Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 579, Hắc Hóa Holly. Louis, người định làm gì? Đầu máy bay các loại khoang thuyền bên trên. Holly nhìn qua bên người sắc mặt vô cùng âm trầm Louis. Có chút lo âu hỏi. Louis trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cảm xúc. Nắm lấy Holly, trực tiếp đặt ở dưới thân. Không chút nào thương tiếc. Một bên âm lãnh nói ra. Hừ, trước hết nghĩ biện pháp đem hắn điều vào Chevalier phục dịch. Sau đó lại chậm rãi giết chết hắn. A, chấm ngoặc kép. Holly trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thân thể không khỏi run rẩy lên. Có chút sợ hãi cầu khẩn nói. Không cần, Louis, chấm ngoặc kép, đùng. Louis trong mắt tràn đầy ngang ngược khí tức. Lúc này trực tiếp một bàn tay quăng tại Holly trên gương mặt xinh đẹp. Im miệng, người bất quá là ta đồ chơi thôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về dưới thân Holly. Một thanh xé rách y phục của nàng. Đem cái kia vết thương chồng chất thân thể hiển lộ ra. Louis hung hăng ép xuống. Tùy ý Louis trên người mình phát tiết. Holly hai mắt vô thần. Hoặc là nói. Tại thời khắc này. Lòng của nàng đã chết. Người thật yêu nam nhân này sao? Cái này cho tới bây giờ đều chẳng qua là ôm chơi đùa ngươi tâm tư. Đưa ngươi xem như tính nô đùa bỡn một dạng nam nhân. Từ đầu đến cuối. Đưa ngươi trở thành vật thay thế. Từ trước tới giờ không thương tiếc ngươi. Cho dù là ngươi đã bị hắn thương làm hại vết thương chồng chất. Cũng vẫn như cũ không có chút nào thương tiếc tiếp tục ở trên thân thể ngươi tùy ý phát tiết hắn. Thú tính. Chấm ngoặc kép. Một câu không hiểu hiện lên ở Holly trong lòng. Để Holly cái kia cặp mắt vô thần bỗng nhiên co rụt lại. Khôi phục thần thái. Trong lòng yêu thương dần dần chuyển hóa thành hận ý. Tại thời khắc này phảng phất bị phóng đại gấp trăm lần. Bao giờ cũng đánh thẳng vào Holly não hải. Nguyên bản ảm nhiên hai mắt. Giờ phút này tràn đầy vô cùng vô tận oán hận. Vết thương chồng chất tay nhỏ nắm thật chặt. Đây chính là ta chỗ yêu nam nhân sao? Nhìn qua vẫn như cũ không phát giác gì. Hoặc là căn bản không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ tùy ý trên người mình phát tiết nam nhân. Holly hắc hóa. Tinh trần vũ khí, triển khai, Holly trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem duy nhất liên hệ bên ngoài phục vụ cái nút hủy đi. Trên tay phải cấp tốc ngưng tụ ra một thanh kiếm, Holly cái kia bị tùy ý đùa bỡn thân thể, bỗng nhiên bắn lên, đem quá sợ hãi Louis phá tan. Holly, người muốn làm gì? Louis có chút chấn kinh lại có chút nổi giận mà nhìn xem trong mắt tràn đầy oán hận Holly. Ngạc nhiên quát lớn, đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết, thời khắc này Holly đã sớm bị hắn sinh sinh làm cho hắc hóa. Làm gì? Holly cười, cười đến như vậy tuyệt vọng. Louis, cùng ta cùng đi địa ngục đi. Tam trọng gia tốc, hoàn toàn hắc hóa Holly trực tiếp sử dụng ra khăng khít khe hở tam trọng gia tốc. Căn bản không cho Louis bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bỗng nhiên xuất hiện ở Louis trước người. Một kiếm nặng bổ xuống. Phốc. Louis cả người bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Máu tươi vẩy ra ở giữa. Một đầu cánh tay phải bay lên. A a. Băng kết. Chấm ngoặc kép. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Louis bởi vì cái kia kịch liệt đau đớn. Sắc mặt nhăn nhó. Cắn răng liền muốn sử dụng ra băng kết lĩnh vực khống chế lại Holly. Nhưng mà. Thời khắc này Holly thân hình bỗng nhiên lóe lên, cướp đến Louis sau lưng, trực tiếp bắt lấy sau lưng của hắn viên kia tẩy lễ thánh ngân, đem hắn cưỡng chế móc ra. A a, Holly, Louis nằm dạp trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, trên thân máu me đầm đìa, tràn đầy không thể tin được cùng oán độc nhìn qua mặt không thay đổi Holly. Không khỏi lui lại lấy, từng bước đi hướng Louis. Nhìn qua Louis cái kia bắt đầu kinh hoàng sắc mặt. Holly tràn đầy trào phúng nói ra. Louis, ngươi không cần uổng phí sức lực. Nơi này là khoang hạng nhất. Hoàn toàn cách âm. Lại bởi vì yêu cầu của ngươi. Camera giám sát đã đóng lại. Phục vụ cái nút cũng bị ta phá hủy. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn làm cái gì? Holly, người điên rồi sao? Bưng bít lấy tay cụt vết thương. Louis khuôn mặt vặn vẹo. Cắn răng đối với Holly quát lớn. Nhanh lên đem ngươi vũ khí thu lại. Ta thế nhưng là danh môn nhà Brexit người thừa kế duy nhất. Ngươi phải biết nếu như ngươi giết ta. Không chỉ là ngươi. Cả nhà ngươi đều trốn không thoát. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Louis. Cả nhà của ta đã sớm tại nhiều năm trước chết bởi một lần đại hỏa bên trong. Điểm ấy ta đã nói qua cho ngươi đi. Ngươi quả nhiên chỉ là đem ta làm thành một cái đồ chơi mà thôi đâu. Chấm ngoặc kép, bạch, Holly trên tay kiếm bỗng nhiên vung lên. Máu tươi vẩy ra ở giữa. Lại là một đầu tay cụt bay lên. A a, hai tay của ta. Louis ngã trên mặt đất. Thống khổ kêu gào. Louis, đừng lo lắng. Chỉ bất quá đã mất đi hai tay mà thôi. Ta vẫn là sẽ chiếu cố ngươi. Chấm ngoặc kép, trên tay giọt máu kia kiếm bỗng nhiên lại lần nữa vung lên. Tại Louis cái kia thê lương rú thảm ở giữa. Louis tội kia ác căn nguyên tận gốc mà đứt. A a, chấm ngoặc kép, nguyên bản mỹ lệ tiếu nhan. Giờ phút này tràn đầy vặn vẹo cùng điên cuồng. Holly nắm thật chặt cái kia thanh dỉ máu tinh trần vũ khí. Đối với trên mặt đất quay cuồng không ngừng kêu thảm Louis ôn nhu nói. Louis, không cần khổ sở. Dù là ngươi đã mất đi năng lực của đàn ông. Ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Ta thế nhưng là trên đời này yêu sâu nhất lấy nữ nhân của ngươi a. Chấm ngoặc kép, phốc, phốc, hai cái đùi bay lên. Máu tươi cơ hồ đem đây coi là được rộng rãi khoang hạng nhất nhiễm được huyết hồng một mảnh. Louis năm chi toàn đoạn, dính lấy huyết dịch khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng oán độc nhìn qua Holly. Không ngừng mà kêu thảm. A a a, Holly. Ngươi cái này đáng chết tiện nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Louis, ngươi tại sao có thể dạng này mắng ta đâu? Phải biết, trên thế giới này, chỉ có ta mới là duy nhất yêu tha thiết nữ nhân của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Holly trong miệng ôn nhu nói. Nhưng lại lần nữa một kiếm đánh xuống. Một mảng lớn huyết nhục bay lên. A a, chấm ngoặc kép, đảo Bali bên trong, xin xây nhìn qua bầu trời. Thu hồi mở ra hoàn toàn tinh thần lực. Nhớ tới trước đó cảm giác được trên máy bay một màn kia màn. Không khỏi lắc đầu nói. Hắc hóa nữ nhân quả nhiên điên cuồng a. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn động đến trong lòng tâm tình tiêu cực. Thế mà hắc hóa đến loại trình độ này. Không ngừng năm chi toàn đoạn. Đồng thời còn trẻ thành nhân côn. Cái này cũng coi là lăng trì đi. Xin say, chúng ta cùng đi bên bãi biển bơi lội đi. Nơi xa, Violet cùng Satellizer hai nữ mặc đồ tắm, đi tới, vui vẻ hướng về Sinsay kêu lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.